Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 128, Usopp rời băng. Góc truyện audio.com. Chấm, trước cửa Frankie House, có một đám người đang hào hứng nhìn về bãi đất trống phía thành phố. Nơi này có hai người đang đứng. Người bên trái là Iserer với mái tóc vàng kim tung bay theo gió. Hắn mặc một cái quần jean trắng, một cái áo sơ mi trắng và một cái ghi lê cụt tay màu tím rộng thùng thình. Bên phải là Frankie với mái tóc màu xanh da trời dựng ngược lên. Hắn mặc một cái xịp đen, một cái áo sơ mi Hawaii, trên cổ đeo một sợi xích vàng. Mũi của ngươi là bằng sắt à? Iserer chỉ cái mũi của Frankie hỏi. Có ngửi được mùi vị không? Frankie sờ sờ lên mũi sau đó hét lên. Áo, im đi, Iserer nói. Vậy là không ngửi được à? Strong Rye, một cái nắm tay bắn thẳng về phía Iserer. Iserer tránh qua một bên sau đó đạp sợi xích sau cánh tay lại. Frankie lấy tay trái giữ khuỷu tay phải rồi dùng sức kéo. Iserer nhấc chân lên, sợi xích bay ra. Frankie lập tức mất cân bằng ngã ra sau. Iserer nhìn Frankie nói, tới ta. Nói xong Iserer lập tức xông về phía Frankie. Lúc này Iserer đã dùng năng lực trái ác quỷ. Trên lưng Iserer xuất hiện một cái áo choàng màu tím. Khi Iserer xông tới gần Frankie thì cái áo choàng tím sau lưng của hắn lập tức tách ra trói lấy Frankie giơ lên cao. Iserer giơ tay lên nắm chặt lại nói. Cú này là cho mấy vết bầm trên mặt Usopp. Nắm tay được bắp Haki đánh thẳng vào mũi Frankie. Mặt của Frankie lập tức móp một lỗ hình nắm tay. Máu mũi phun ra. Iserer lại giơ nắm tay lên nói. Cú này là dứt điểm. Nắm đấm của Iserer lại tiếp tục bay thẳng vào mặt Frankie. Nhưng không đợi nắm đấm của Iserer đánh vào mặt Frankie thì Frankie lại hét lên một tiếng. Áo, đừng khinh thường. Nhưng không chờ Frankie nói xong thì một nắm đấm lại đấm thẳng vào miệng của Frankie. Cùng lúc này Iserer cũng thả Frankie ra. Sau khi ăn một cú đấm, Frankie bay ra ngoài đâm vào đám người. Iserer thu hồi năng lực giơ tay lên nói. Ta thắng. C, chờ đã. Aniki, Frankie bỏ lên trong tiếng kêu lo lắng của đám đàn em. Sau khi Frankie đứng lên thì nói, vì không phải là đánh sinh tử, cho nên khi ta bị đánh bay thì ngươi thắng. Chấm, Iserer nói, nếu mà đánh sinh tử thì ta đã chém ngươi làm đôi lâu rồi. Khốn kiếp, ngươi tin ta lập tức lôi đại bát ra bắn ngươi không? Tin không? Iserer nhìn đám người sau đó nhìn Frankie nói, ngươi muốn biết về người của xưởng đóng tàu đúng không? Frankie nói, đi chỗ khác nói, ừ, sau đó hai người đi tới một quán bar trên tấm biển trước cửa ghi. Buleno Bar, Iserer nói, đi chỗ khác đi, hai cô gái theo sau Frankie nói, đây là quán bar tốt nhất Water 7 rồi đấy. Frankie đi tới cửa quán bar kêu, cho một bình cola, Iserer nói, đi nơi khác thôi. Ở đây đang treo bảng đóng cửa rồi. Frankie nói. Thật là. Iserer quay đầu bước đi nhưng trong lòng thì đang nghi ngờ nghĩ. Tên đeo mặt nạ đang đi về hướng này. Trong lúc Iserer suy nghĩ. Hai cô gái trẻ đi ở phía sau cũng vừa đi vừa nói. Sao thế nhỉ? Bình thường thì lúc nào nơi này cũng mở cửa mà. Đúng rồi. Quán bar này mở cửa cả ban đêm lẫn ban ngày. Frankie nói. Đừng để ý chuyện đó. Kiwi, Mozu, vâng, Aniki. 10 phút sau, trên phố, bốn người cùng di chuyển về Blue Station. Lúc này, Frankie đột nhiên giật nãy mình hét lên. Cậu nói gì? Iserer vội bịt miệng Frankie lại nói. Nhỏ thôi. Frankie kéo tay Iserer ra nói. Cậu nói là trong đám thợ đóng tàu có người của hải quân. Iserer nói. Chỉ là có thể thôi. Tóm lại, sức mạnh của họ mạnh hơi vẻ bề ngoài nhiều. Nhất là tên có con bồ câu trên vai. Tên đó mạnh bằng tôi ở thời điểm hiện tại. Mà, đúng lý ra thì cậu đâu có sợ hải quân nhỉ? Frankie nghĩ nghĩ rồi nhìn Isara nói. Tôi phải đi tới một nơi. Isara hỏi, đi đâu? Frankie nói, đi gặp một người bạn. Isara hỏi, cần tôi đi cùng không? Frankie nói, không cần. Cảm ơn vì đã nói cho tôi biết chuyện này. Tôi nhất định sẽ đóng cho các cậu con tàu tốt nhất. Nói xong, Frankie cùng Kiwi và Mozu rời đi. Isara nhìn theo nói, mỗi người đều có bí mật nha. Sau đó Isara lại nhìn về phía Going Merry nói, phải về tàu xem sao đã. Chắc là sẽ có một cuộc cãi nhau đây. Hais, thật là mệt mỏi. Vài phút sau Isara về đến tàu. Lúc này không khí trên tàu rất là âm trầm. Isara vừa bước vào boong thuyền Chopper lập tức khóc sướt mướt chạy đến ôm lấy Isara mếu máo nói. Isara, Usopp đã rời tàu rồi. Tại sao vậy? Không phải chúng ta là đồng đội à? Tại sao Usopp lại muốn rời tàu? Isara sờ đầu Chopper nói. Tớ không biết. Nami, chuyện gì thế? Nami bực mình nói. Usopp hay tin không thể sửa Going Merry nên tức giận cãi nhau với Luffy. Thằng ngốc Luffy đó, trong lúc cãi nhau lỡ đuổi Usopp ra khỏi băng. Nên sau đó Usopp đã rời đi. À đúng rồi, cậu nhất định phải ngăn trận chiến này lại. Isara nói, trận chiến, Sanji nói. Là Usopp không đồng ý quyết định đổi tàu của Luffy. Hai người họ cãi nhau sau đó Usopp rời đi. Trước khi rời đi cậu ta đã khiêu chiến Luffy. Vào lúc 7 giờ tối nay. Ai thắng thì con tàu là của người đó. Isara nói. Là cậu ta khiêu chiến à? Vậy thì tớ không thể ngăn lại được đâu Nami. Nami tức giận nói. Các cậu làm sao vậy chứ? Chúng ta là đồng đội đấy. Không phải con trai mấy cậu trọng tình nghĩa lắm mà. Sao lại để hai tên ngốc đó đánh nhau chứ? Isara nói. Bởi vì là đồng đội nên phải tôn trọng nhau. Usopp cãi lại quyết định của thuyền trưởng. Nghĩa là cậu ta không tôn trọng thuyền trưởng. Cậu ta vốn phải bị đuổi ra nếu không có lời xin lỗi chân thành nào. Nhưng cậu ta đã tự ý rời đi. Sau khi tự ý rời đi. Cậu ta còn mở miệng khiêu chiến thuyền trưởng, nên cậu ta phải chịu trách nhiệm cho lời nói của cậu ta. Vì, hải tặc không phải là trò chơi. Nami thở ra một hơi rồi bực tức nói. Mặc kệ mấy cậu, nói xong, Nami quay đầu đi vào khoang thuyền. Sau đó tiếng nói của Nami lại vang lên. Cậu nghĩ cái quái gì thế hả? Luffy. Chắc chắn là trận đấu ngu ngốc này chẳng đem lại ít lợi gì cả. Isara thở dài một hơi nói. Tớ đã đưa 200 triệu cho Frankie để hắn đóng tàu cho chúng ta. Hắn đã hứa là sẽ mua gỗ Adam để đóng tàu. Các cậu không cần lo chuyện con tàu nữa. Zoro hỏi. Còn Robin, Isara nói. Tớ đang định bàn với các cậu đây. PS bàn phím mới vừa được giao tới. Gặp ngay cái khá lỏm. Độ nhạy kém vãi ra ta mua nhầm hàng rồi không đổi được nữa chứ. Cách chương.